Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. U Linh công chúa hào. Phốc thử. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng cười, là nhỏ Robin bị hai người đùa giỡn đánh thức. Chỉ thấy nhỏ Robin che miệng cười nói: "Lão công, ngươi cũng thật là, sáng sớm liền bắt đầu khi dễ Perona." Adop lắc đầu, là tiểu nha đầu này muốn ăn đòn. Mới không phải, là tên biến thái này ưa thích ngược đãi tiểu la lị. Perona tức giận biện giải cho mình. Ha ha, lại nghĩ bị đánh rồi. Nghe nói như thế, Adop giả bộ lại muốn đánh nàng cái mông phất phất tay. Perona sợ hãi từ Adop trên đùi thoát đi, trốn đến Robin sau lưng, tựa như tìm được thủ hộ mình người, mới lại bắt đầu tiếp tục đối với Adop nhăn mặt, khiêu khích. Adop có thể nói cái gì đâu. Thật không phải là hắn cố ý muốn đánh, là tiểu nha đầu này thật rất muốn ăn đòn a. Mặc dù đánh nhau xúc cảm không sai. Tốt rồi, lão công, đừng như vậy, Perona rất đáng thương. Nhỏ Robin che chở Perona nói với Adop, cha mẹ của nàng mấy năm trước liền ra biển làm hải tặc, đưa nàng một cái tiểu nữ hài lưu tại trên tòa đảo này. Nếu không có người cứu tế, đã sớm chết đói. Ha ha, Adop ha ha, người đáng thương nhiều, ta nếu là đều đi đồng tình lời nói, vậy ta một đời không đến độ tại đồng tình người khác bên trong vượt qua. Lại nói, gia hỏa này cha mẹ đều đi làm hải tặc, ai biết bọn hắn có hay không lung tung sát hại dân chúng vô tội. Coi như muốn đồng tình, cũng muốn đồng tình những cái kia bị cha mẹ của nàng sát hại mà mất đi cha mẹ cô nhi à. Hỗn đàn, cha mẹ ta mới không phải người như vậy đâu. Perona hung tợn trừng mắt Adop, nếu không phải đánh không lại hắn, đã sớm bổ nhào qua cắn hắn. Hừ, ngươi cái tên xấu xa này, không cho phép bố trí cha mẹ của ta. Adop cười, ta không phủ nhận chính mình là cái người xấu, nhưng cha mẹ ngươi đi làm hải tặc, lại có thể là người tốt lành gì đâu. Đơn giản là chó chê mèo lắm lông thôi. Cha mẹ ta là vì mộng tưởng ra biển. Perona mạnh miệng, ta vẫn là mộng tưởng giết người đâu. Adop mắt trợn trắng, tốt rồi, ta không cùng ngươi tiểu nha đầu này nói chuyện. Hắn nhìn về phía nhỏ Robin nói ra, đi, Nico, chúng ta nên xuất phát. À, các ngươi cái này muốn đi à? Perona lôi kéo Robin cánh tay, lung lay, Nico chăng, ngươi đừng đi được hay không? Ta liền ngươi một người bạn, ngươi nếu là đi, ta không được lẻ loi trơ trọi một người à? Đúng rồi, Nico chăng, ngươi vừa rồi giống như xưng hô cái kia đại phôi đản lão công đúng không? Tên kia quả nhiên quá biến thái, thế mà để ngươi dạng này một cái ấu nữ gọi hắn lão công. Hắn làm sao không cho ngươi gọi hắn ba ba đâu? Nhỏ Robin khuôn mặt đỏ lên, thầm nghĩ, có đôi khi vì gia tăng thú vị, nàng thật sẽ bị bức hô ba ba. Nhưng đây là bí mật, tự nhiên không thể nói ra được. Tốt rồi, ngươi đừng có lại nói như vậy lão công. Không phải vậy hắn lại muốn đánh ngươi nữa. Còn có, người khác ta nhìn lớn lên nhỏ, trên thực tế ta muốn so ngươi lớn, ngươi làm sao lại không tin đâu? Hừ, ta vậy mới không tin ngươi 18 tuổi đâu. Perona nhếch miệng, còn có, ngươi thật không thể lưu lại sao? Thật có lỗi, nhỏ Robin lắc đầu, nếu không, ngươi cùng chúng ta cùng đi à? Nhỏ Robin đề nghị, dù sao Perona là nàng 10 năm này giao cho cái thứ nhất hảo bằng hữu, nàng cũng có chút không bỏ đâu. Mới không muốn, ta mới không muốn cùng tên biến thái kia cùng một chỗ đâu. Không phải vậy ta khẳng định sẽ bị ngược đãi. Miệng cầu, roi ra, nhỏ nến, gì gì đó. Perona dùng sức lắc đầu, sau đó nhìn nhỏ Robin nói ra, nếu như ngươi nhất định phải rời đi, nếu không chỉ chúng ta hai người cùng đi, đừng quản cái tên xấu xa kia rồi. nhìn xem Perona tràn ngập hy vọng hai mắt. Nhỏ Robin lắc đầu, thật có lỗi, ta sẽ không rời khỏi lão công. Ô, Perona thất vọng nhếch lên miệng, vì cái gì đây, ta chỗ nào so ra kém cái tên xấu xa kia rồi. Người cái nào cũng không sánh nổi ta. Adop nhìn xem Perona nói nghiêm túc, được rồi, đừng nói nhảm, ngươi liền hảo hảo ở đây làm ngươi U Linh công chúa tốt rồi. Đừng làm trở ngại ta cùng Nico đi du lịch vòng quanh thế giới. Nói xong, một thanh ôm lấy nhỏ Robin, liền hướng bên ngoài đi. Không cho phép đi, Perona ngăn tại Adop trước người. Không cho phép ngươi mang đi Nico trăng của ta. Adop, nhỏ Robin, lúc nào nhỏ Robin là của ngươi? Lúc nào ta là của ngươi? Hai người liếc nhau, Adop giận nói, cút cho ta. Không phải vậy lần này 333 tương đương ngươi không xuống giường được. Lưu manh, biến thái, Perona cũng không để ý Adop, chỉ là nhìn xem nhỏ Robin nói ra. Nico trăng, ngươi nghe được đi. Gia hỏa này chính là cái từ đầu đến đuôi đại biến trạng thái. Ngươi cùng với hắn một chỗ sẽ không hạnh phúc. Nữ nữ mới là chân ái. Nam nữ chỉ vì đời sau. Ngươi không muốn ngộ nhập lạc lối a, nhỏ Robin. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nana, ngươi nếu là thật không nỡ ta, liền cùng ta cùng đi đi. Nhỏ Robin lại một lần nữa mời nói. Ta tin tưởng lão công sẽ đồng ý sự gia nhập của ngươi. Ta mới không đồng ý đâu. Tiểu nha đầu này quá không nghe bảo. Ta không thích. Adop nói nghiêm túc. Ai muốn ngươi thích? Perona mắt trợn trắng. Bất quá Nico Trăng đã nói như vậy. Vậy ta liền lòng từ bi gia nhập các ngươi tốt. Bất quá ta muốn làm thuyền trưởng. Về sau thuyền hải tặc danh tự liền gọi là U Linh công chúa Hào. Adop, U Linh công chúa em gái ngươi, còn có, thần bọn hắn thuyền hải tặc, chúng ta cũng không phải hải tặc. Thiết lập đi lên nói, hiện tại Adop chính là một cái mang theo một đám mỹ nữ ra biển du ngoạn. Thuận tiện mở hải thiên thịnh tiệc lễ phú nhị đại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.